chương 8 vận mệnh chi tử ba sách. Sở Nguyên cũng không có nghĩ đến là này tình huống, hắn hoàn toàn không nghĩ quá, một cái vận mệnh chi tử thân phận đối những người này mà nói có lớn như vậy dụ hoặc lực. Như thế Sở Nguyên xem nhẹ, dù sao Liên Hùng bá bực này hào hùng đều như vậy để ý Nê Bồ Tát phê ngôn, cuối cùng thành cũng phong vân bại cũng phong vân. Này đó bình thường bang chúng, lại nào dám không tin vận mệnh đâu bất quá, cứ việc đã muốn đem Sở Nguyên trở thành vận mệnh chi tử, này đó thiên hạ hội bang chúng, lại vẫn đang không phải thiện tra nhi Sở Nguyên nhìn thấy kia độc nhãn long trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tham lam trong lòng căng thẳng. Sở Nguyên bây giờ thế nhưng là mệt đủ thảm, nếu là kia độc nhãn long hô lên cái gì trảo bộ vận mệnh chi tử khẩu hiệu, sau đó kích động hắn thuộc hạ đến vây công Sở Nguyên. Sở Nguyên thế nhưng là bật người sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Nghĩ đến chính mình có thể gặp được nguy hiểm, Sở Nguyên tâm tình bật người cảnh giác lên. Nghĩ nghĩ, Sở Nguyên cũng không tái có lệ độc nhãn long, mà là ngẩng đầu nhìn trời, hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả bước chân nói, đương kim thiên hạ phong vân tiệm khởi, ngươi chờ tất nhiên là trốn bất quá quân cờ vận mệnh, bất quá nơi đây. Thật có thượng trung hạ ba sách có thể cho ngươi trở thoát khỏi quân cờ vận mệnh. Sở Nguyên đang nói đến tối mấu chốt thời điểm mánh rừng cước bộ, sau đó nhìn về phía kia thân dài quá cổ chờ chính mình nói ra kế sách thiên hạ hội mọi người. Việc này thiên hạ hội mọi người, trong mắt đã muốn đã không có tham lam vẻ, bọn họ có chính là đối Sở Nguyên theo như lời tam cái kế sách tò mò, bởi vì này là sự tình quan bọn họ sinh mệnh kế sách. Sở Nguyên không có nhiều thừa nước đục thả câu. Hắn thân chu một cây ngón tay nói, thượng sách, tự nhiên là mang theo thê nhi quy ẩn núi rừng thiên hạ mỗi phùng đại loạn, thâm sơn rừng già đô hội trở thành các vị trí giả thủ tuyển, ở trong đó tự nhiên có thể tu thân dưỡng tính, bảo dưỡng tuổi thọ thả vô cùng gì sinh mệnh nguy hiểm. Quy ẩn ngươi đang nghe đến quy ẩn hai chữ thời điểm, độc nhãn long liền theo bản năng muốn khẩu ra huế ngôn nhục mạ Sở Nguyên, may mắn hắn nhớ lại Sở Nguyên thân phận là vận mệnh chi tử. Mà so với này hai chữ không có nói ra khẩu. Tuy rằng trước mắt còn không có nhìn ra vận mệnh chi tử thân phận có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là theo bản năng, độc nhãn long chu mặt trời mới mọc đối Sở Nguyên chính là có ẩn ẩn kiên kỵ. Đối với loại này kiên kỵ, chu mặt trời mới mọc cũng không có kỳ quái, hắn đem này quy kết vì chính mình đối vận mệnh kính sợ. Trời biết, này một người giết người không chớp mắt thiên hạ hội ác đồ khi nào hội đối vận mệnh cảm thấy kính sợ. Bất quá độc nhãn long tuy rằng không có mắng chửi người, nhưng là đối bọn họ loại này quyền dục hơn tâm người đến nói, làm cho bọn họ quy ẩn còn không bằng giết bọn họ, bởi vậy tự nhiên không một người đồng ý. Sở Nguyên tựa hồ cũng biết này kết cấu, hắn chính là kiểu kiểu khoe miệng, sau đó thân chu đệ nhị cái ngón tay, bản mạng vận người ấy tự nhiên là biết được các ngươi không hài lòng này đệ nhất sách, bởi vậy, này đệ nhị sách mới là chính yếu nói tới đây. Sở Nguyên bối qua thân mình, lắc. Lư này chính mình hai cái ngón tay nói, này đệ nhị sách đó là, tìm kiếm một cái cường lực, nhưng lại còn không có khởi thế tiềm lòng trung tâm đi theo, tự nhiên có thể hóa hiểm vì gì, thăng chức rất nhanh như thế nào tiềm lòng độc nhãn long ánh mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi. Sở Nguyên nhìn thoáng qua cách đó không xa nhất con sóc, chỉ nói, chính như này tùng lâm bên trong tùng thụ, sóc một loại nếu là gió nổi mây phun, kia tự nhiên là cùng phong vân có quan hệ các người, nhớ lấy. Phong vô hình vân vô định nếu muốn tìm chủ, nhất định phải tìm kia phượng chủ nếu không khủng có họa sát thân. Phong vân độc nhãn long mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình tất cả cấp dưới cùng chính mình một loại đều là vẻ mặt mờ mịt, dù sao này phong vân nói đến thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Xin hỏi vận mệnh chi tử, như thế nào phong vân bất đắc dĩ, độc nhãn long kiên trì lần thứ hai hỏi. Việc này Sở Nguyên đã muốn ở trong lòng hắn để lại cao thâm hình tượng. Nói chuyện chỉ thấy nhưng thật ra khách khí rất nhiều. Sở Nguyên việc này tinh lực đã muốn khôi phục, chỗ nào còn muốn cùng này đó nhất định hội trở thành vật hy sinh chính là nhân vật vô nghĩa, đương hạ thải lang ba vi bộ, liền phải rời khỏi này tùng lâm. Xin hỏi vận mệnh chi tử, kia đệ ba sách lại vì sao sách mắt thấy Sở Nguyên phải rời khỏi, độc nhãn long lúc này đây không có lá gan tiếp tục truy, nhưng hắn vẫn đang triệt giọng hát lớn tiếng hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Này đệ ba sách, tự nhiên là chết nhân chết mọi sự dai không, tự nhiên cũng liền liên làm quân cờ tư cách đều không có ha ha ha ha. Cấp Sở Nguyên thân ảnh đã muốn càng chạy càng xa, mà hắn lưu lại cuối cùng này nhất sách cũng làm cho mọi người bộ mặt căng thẳng. Không ai nguyện ý trở thành quân cờ, liền giống như mỗi người đều cho rằng chính mình là thiên địa nhân vật chính một loại. Thế nhưng là nghe tới Sở Nguyên theo như lời, chết lúc sau liên làm quân cờ tư cách đều không có lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc. Những người này tuy rằng là thiên địa hội giáo đồ, nhưng là thực lực thật sự là hữu hạn nhanh, trừ bỏ số rất ít không có tự mình hiểu lấy, những người này phần lớn đều đã muốn tới rồi bắt đầu nhận mệnh niên kỳ linh. Nhưng là nhâm mệnh không phải là nhận thua, bọn họ có lẽ không có nghị lực khắc khổ tập võ, cũng không có thiên phú nhất phi trùng thiên, nhưng là bọn họ vẫn đang hội ảo tưởng chính mình thăng chức rất nhanh. Bọn họ hội nghĩ một ngày nào đó chính mình được đến nhất tuyệt bút tài phú, hoặc là được đến thiên hạ hội bang chủ hùng bá coi trọng, do đó nhất phi trùng thiên. Nhưng là này đó ý tưởng chung quy chính là ảo tưởng, đương Sở Nguyên tàn nhẫn vạch trần bọn họ vận mệnh lúc sau, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình trừ bỏ tìm cái bí mật địa phương hôn ăn chờ chết ở ngoài, liền chỉ có chính mình trung tâm có thể bán đứng. Mấu chốt là, này trung tâm rốt cuộc bán cho ai Độc Nhãn Long không biết bán cho ai, nơi này nhân bên trong không ai biết bán cho ai. Có lẽ Sở Nguyên biết bán cho ai, nhưng là Sở Nguyên khẳng định sẽ không nói. Sở Nguyên thân ảnh đã muốn biến mất ở tại này phiến tùng lâm, không có lưu lại gì dấu vết, bởi vì Sở Nguyên đạp tuyết vô ngân. Nhìn thấy không hề dấu vết tùng diệp phô liền mặt đường, chu mặt trời mới mọc Độc Nhãn chợt lóe, rốt cục nhận định Sở Nguyên vận mệnh chi tử thân phận. Dù sao trừ bỏ vận mệnh chi tử, còn có ai có thể từ một cái không hề võ công người thường nháy mắt biến thành một cái đạp tuyết vô ngân cao thủ đâu? Độc Nhãn Long nhắm mắt lại suy tư sau một lúc lâu, khi hắn mở to mắt thời điểm, hắn ánh mắt trở nên trong suốt rất nhiều. Hôm nay việc, chu mặt trời mới mọc tất nhiên là biết man không được, nhưng là, năng gặp được vận mệnh chi tử dù sao vẫn là chúng ta duyên phận. Chu mặt trời mới mọc chỉ hy vọng các vị không cần dễ dàng liền đem này vận mệnh chi tử hình dáng tiết lộ đi ra ngoài, nếu không, nếu là nhạ được vận mệnh chi tử tức giận, mà cải biến ta chờ vận mệnh đến lúc đó đừng nói chu mặt trời mới mọc trở mặt, đó là vận mệnh chi tử chỉ sợ đô hội cấp các vị lưu lại một không tồi trí nhớ. Chu mặt trời mới mọc nhất nhất đánh giá ở trạm tám người, khi hắn ánh mắt đảo qua ai, người kia liền kiên định đón nhận chu mặt trời mới mọc Độc Nhãn, xem như biểu đạt chính mình quyết tâm.